Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19: Thiên Hoan các người gây chuyện. Chương 18: Thiên Hoan các người gây chuyện. Cầm tới vô danh bí tịch sau nửa tháng, Giang Hạo rốt cục đại khái nắm giữ ẩn tàng chi pháp. Hắn hiện tại mặc kệ từ phương diện nào đến xem, đều là phổ thông trúc cơ sơ kỳ. Đến tiếp sau lại tiếp tục tăng lên. Chỉ cần nhìn không thấu hồng mông tử khí, liền không ai biết hắn ẩn giấu đi nhiều ít tu vi. Trong phòng Giang Hạo thở ra một hơi, sau đó mở ra bảng, xem xét trước mắt trạng thái. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác 19, tu vi trúc cơ trung kỳ, công pháp Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm khí huyết, 35/100, có thể tu luyện, tu vi, 38/100, có thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể thu hoạch được, không có biểu hiện công pháp, xem ra xác thực chỉ là đặc thù kỹ xảo, tấn thăng trúc cơ sơ kỳ. Cùng tấn thăng trúc cơ trung kỳ tiêu hao công pháp cùng khí huyết không sai biệt lắm. Không biết đến tiếp sau có thể hay không duy nhất một lần tấn thăng. Đối với cái này Giang Hạo chỉ có thể lần sau thí nghiệm một phen. Tiếp qua 2-3 tháng liền có thể một lần nữa. Muốn là thuận lợi, hắn liền có thể tấn thăng trúc cơ hậu kỳ. Bồi thường thời hạn nhanh đến. Phải đi kiếm lấy linh thạch. Hiện tại hắn triệt để che giấu tu vi. Liền không cần lo lắng cái gì, chỉ là hắn có chút hiếu kỳ, có thể hay không lừa qua nữ nhân kia, chờ tấn thăng về sau thử một chút. Trong lúc nhất thời có chút chờ mong đối phương đến, đương nhiên, đối phương quá mạnh lại tính cách cổ quái, cần cẩn thận đối đãi, có thể không thấy vẫn là không thấy vi diệu. Đi một chuyến linh dược viên, Giang Hạo lại gặp được một chút bọt khí. Lực lượng cộng một, lực lượng cộng một, tinh thần cộng một, tu vi cộng một, nhặt được nhiều năm như vậy bọt khí. Hắn liền không có gặp qua trí lực thêm một. Có chút đáng tiếc, không phải hắn có thể làm cho mình càng nhanh biến cường. Cũng có thể để cho mình thoát ly trước mắt quẫn cảnh. May mắn chính là, tinh thần cùng lực lượng gia tăng. Mặc dù bé nhỏ, còn cảm giác được rõ ràng. Cho hắn 100 năm thời gian. Tinh thần của hắn có lẽ cũng liền kim đan trở lên có thể dung chuyển. Đây là không tấn thăng điều kiện tiên quyết. Giữa trưa, hắn rời đi linh dược viên đi vào tông môn thị trường. Người ở đây không phải rất nhiều. Bình thường thời điểm đều là dạng này. Cũng không kỳ quái. Trên đường hắn thấy được Tề Dương. Vốn định đi lên chào hỏi. Nhưng lại bị hắn sư huynh phát giác. Lập tức lôi kéo Tề Dương rời đi. Nhìn qua đối phương rời đi, Giang Hạo cũng không có không thú vị đuổi theo. Tề Dương thấy được hắn, cúi đầu tựa hồ có chút hổ thẹn. Trong nháy mắt Giang Hạo hiểu rõ, là tự mình choáng váng. Thiên Hoan các người để mắt tới hắn, đi lên chào hỏi dễ dàng liên lụy đối phương. Tề Dương hắn sư huynh cách làm, hắn có thể lý giải. Không nghĩ nhiều nữa về sau, Giang Hạo tìm cái quầy hàng. Bắt đầu bán phù lục, phần lớn đều là kia ba loại linh phù, liệt hỏa phù, ngưng thần phù, thần kiếm phù, ngẫu nhiên có thể chế tạo ra một chương vạn kiếm phù. Đáng tiếc chi phí quá cao, tạm thời vẫn là cầu ổn, trước mắt còn kém 150 tả hữu linh thạch. Một chương phù 5 khối linh thạch, muốn bán đi 30 tấm, cho đến trước mắt hắn có hơn 50 tấm, bất quá chỉ bày ra mười mấy tấm. Lượng nhiều, liền không đáng giá. Chờ bồi thường xong, ta muốn bắt đầu chế tác vạn kiếm phù. Uy lực lớn cũng đáng tiền. Không có 1000 linh thạch đè ép, cũng không cần quá lo lắng chi phí. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ. Sư đệ, lại gặp được ngươi. Ta nhưng một mực chịu đựng không có mua sắm linh phù. Đặc địa chờ ngươi. Lãnh Điềm tiên tử đi vào Giang Hạo trước gian hàng cười nói. Sư tỷ còn muốn liệt hỏa phù. Giang Hạo nhiệt tình hỏi thăm. Vị sư tỷ này hắn nhớ kỹ. Mua mấy chục tấm liệt hỏa phù. Để hắn kiếm lời một chút. Lãnh Điềm tiên tử lắc đầu. Từ bỏ. Có vạn kiếm phù sao? Vị sư tỷ này đối uy lực lớn rất để ý. Giang Hạo hơi có vẻ đáng tiếc. Không có, quá khó khăn. Vậy liền thần kiếm phù đi. Có bao nhiêu, ta đều muốn. Lãnh Điềm tiên tử hào sảng nói. 5 tấm, hết thảy 25 linh thạch. Thu sư tỷ 22 đi. Giang Hạo đưa ra 5 tấm linh phù nói. Bên trên đạo, người chất lượng này tốt. Cũng dễ nói. Lãnh Điềm sảng khoái cho 22 khối linh thạch. Nàng trong ánh mắt mang theo hung ý. Cười lên khiến người ta cảm thấy có chút nguy hiểm. Cất kỹ linh phù, Lãnh Điềm nhỏ giọng dò hỏi. Nghe nói sư đệ chọc Thiên Hoan Các. Không đợi Giang Hạo trả lời, nàng tiếp tục nói. Sư đệ cũng nên cẩn thận. Thiên Hoan Các nhân tâm muốn quá nặng. Rất nhiều chuyện đều làm được. Không có việc gì ngươi đừng ra tông môn. Không phải rất nguy hiểm. Ta cũng không muốn không có chỗ nào bán tốt như vậy linh phù. Giang Hạo gật đầu cảm ơn. Đưa mấy chương bán không được thần hành phù. Hỏa phù chờ. Đối phương cũng không dám lưu lại. Trực tiếp rời đi. Không đợi bao lâu. Giang Hạo lại một lần nghênh đón khách nhân. Là một vị sắc mặt hơi tái nhợt nam tử. Trúc cơ trung kỳ. Giang Hạo. Giang sư đệ. Gần nhất thường xuyên nghe một chút sư huynh sư tỷ đề cập. Chính là ngươi giết Vân Nhược sư muội. Mâu Càn Âm Dương quái khí mà nói. Nghe vậy, Giang Hạo tâm cảm giác không ổn. Là Thiên Hoan Các người. Trùng hợp vẫn là cố ý đến gây chuyện. Do dự một chút, Giang Hạo vẫn là cung kính nói. Vị sư huynh này muốn nói cái gì? Không nói cái gì, chỉ là đến mua ít đồ. Những này phù bán thế nào? Mâu Càn cúi người cầm một chương ngưng thần phù hỏi. Ngưng thần phù một chương 5 khối linh thạch. Liệt hỏa phù 3 khối linh thạch. Giang Hạo hồi đáp. Nghe được báo giá, Mâu Càn lông mày đều không nhíu một cái. Mỉm cười âm thanh lạnh lùng nói. Ta muốn lấy hết. Hết thảy nhiều ít đều muốn. Giang Hạo biết hôm nay sẽ không thuận lợi như vậy. Hết chương.